Chương 2275, Lão Tổ nói chuyện. Hư Tinh Thiên, làm hỗn độn hư không tam thập tam thiên một trong, mặc dù tại đông đảo trong mắt cường giả, là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, thậm chí là man di chi địa. Nhưng đối với rất nhiều phổ thông võ giả tới nói, vẫn như cũ là tinh thần đại hải. Hư Tinh Thiên rất lớn, lớn đến vô biên vô hạn, hồn thiên thần muốn vượt ngang Hư Tinh Thiên, đều có chút khó khăn. Tại Hư Tinh Thiên vị trí trung ương nhất, cũng là bốn huyền thiên giao hội chỗ, nơi này có một tòa cao vút trong mây sơn phong. Ngọn núi này, được xưng là Tinh Hà Phong, chính là Hư Tinh Thiên thực tế người cầm quyền một trong Tinh Hà Lão Tổ đạo trường. Tinh Hà Phong, Tinh Hà Cung. Tinh Hà Lão Tổ ngồi trên băng ghế đá, cười tủm tỉm nhìn xem Phương Thần cùng Phương Hy. Hai người này đều là xuất từ hắn sáng tạo Tinh Hà Vũ Trụ, có thể có thành tựu như thế này, trong lòng của hắn QNZ rất vui mừng. Lão Tổ. Phương Thần cùng Phương Hy vẫn như cũ cảm giác rất cờ hờ ân ở động, trước mắt cái này tiền phong đạo cốt lão giả, lại là bọn hắn Tinh Hà Vũ Trụ tiên tổ. Lần này nhờ có Lão Tổ ra tay giúp đỡ. Phương Thần nội tâm rất cảm kích. Nếu không phải Tinh Hà Lão Tổ xuất thủ, hắn vô cùng có khả năng chết tại Hắc Ma Giáo Chu trong tay. Lúc trước nhìn thấy ngươi LN đầu tiên, ta liền biết, thành tựu của ngươi sẽ không quá thấp. Tinh Hà Lão Tổ nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu không có gì lớn, lập tức chậm rãi nói ra, ta chú ý ngươi những năm này trưởng thành quy tích, rất vui mừng. Bất quá ta có một chút rất nghi hoặc, ngươi tại sao lại theo ma thành ra cho dù là Tinh Hà Lão Tổ bực này cường giả, QNZ không có khả năng đoán được Phương Thần bị ma thành khu trục. Thực không dám dâu dếm, ta là bị ma thành khu trục ra. Phương Thần có chút lúng túng nói, hắn là cận cổ thời đại, cái thứ nhất bị ma thành đuổi võ giả. Vì sao bị khu trục Tinh Hà Lão Tổ khẽ như mày, bị ma thành khu trục, trừ phi làm ra cái gì người người oán trách sự tình. Ma thành bên trong có một cái âm lăng tuyển, ta tiến về âm lăng tuyển tìm kiếm linh tuyển nũ, cứu chữa huynh đệ của ta, ai biết ma thần bảng thứ 10 mạc cổ, đem ta vứt xuống âm lăng tuyển bên trong. Vốn cho rằng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, ai biết âm lăng tuyển chủ nhân, thế mà cũng là một vị người mang trời sinh trật tự thần văn cường giả. Hắn mượn nhờ ông trời của ta sinh trật tự thần văn lực lượng, tu bổ thoáng cái tàn hồn, làm trao đổi, truyền thụ cho ta trưởng khống âm lăng tuyển chi pháp. Nói đến đây, Phương Thần hơi dừng lại một chút, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, ta trưởng khống âm lăng tuyển về sau. Rất nhiều ma thần trên bảng cường giả, ham âm lăng tuyển, bức bách ta giao ra bí bảo đến. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể lựa chọn phản kháng. Cuối cùng ta lợi dụng âm lăng tuyển, chu diệt ma thần trên bảng rất nhiều cường giả. Nghe đến đó, Tinh Hà Lão Tổ đã biết được. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói, trách không được, thì ra là thế. Ánh mắt của hắn, rơi vào Phương Thần trên thân. Lần này ta bảo ngươi đến, là có một ít sự tình phải nói cho ngươi. Tinh Hà Lão Tổ hơi trầm tư một lát, sau đó nói, Phương Thần cùng Phương Hy nhìn xem Tinh Hà Lão Tổ, nội tâm rất là nghi hoặc. Sự tình gì chẳng lẽ là ma sát thiên khâu ra sự tình sao vẫn là tu la kiếm đạo sự tình ngươi người mang tu la kiếm đạo, khâu ra sẽ không bỏ qua ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tại Hư Tinh Thiên, nghĩ đến kia khâu ra cũng không dám quy mô tiến công. Tinh Hà Lão Tổ nói, ta sở dĩ gọi ngươi tới, là bởi vì Hư Huyền Đại Đế. Phương Thần nội tâm, nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Hư Huyền Đại Đế, đến cùng là thần thánh phương nào nói đến, thiên kình di tộc sở dĩ muốn trưởng khống toàn bộ Hư Tinh Thiên, mục tiêu liền là Hư Huyền Đại Đế truyền thừa, thậm chí binh khí của hắn huyền thiên chủ y. Tinh Hà Lão Tổ no y thân là Hư Tinh Thiên thực tế người cầm quyền, cũng là đỉnh phong nhất chiến lược một trong, Tinh Hà Lão Tổ biết tân bí, xa xa không phải kiếm vô cực bọn người có thể so sánh. Bọn hắn thân cư cao vị, mỗi lần một Nga IDU đang vì Hư Tinh Thiên phát triển mà bận rộn. Mặc dù thiên kình di tộc cho tàn lại cháy, nhưng hết thể đều ở bọn hắn trong khống chế. Hư Huyền Đại Đế truyền thừa theo Tinh Hà Lão Tổ trong miệng, biết được Hư Huyền Đại Đế sự tích về sau, Phương Thần nội tâm rất là cờ hờ ân lờ động. So với Tinh Hà Lão Tổ đều cường đại hơn cường giả, thế mà vẫn lạc tại Hư Tinh Thiên, cũng khó trách thiên kình di tộc sẽ nổi điên tìm kiếm. Như huyền thiên chủ y xuất thế, tất nhiên sẽ dẫn động toàn bộ Hư Tinh Thiên. Thậm chí ma sát thiên các loại xung quanh thế lực lớn, cũng sẽ quấy nhiễu vào đây. Tinh Hà Lão Tổ nói, sở dĩ, đi qua chúng ta sau khi thương nghị, quyết định điều động mấy vị hồn thiên thần, len lén lẻn vào thiên kình di tộc trụ sở bí mật bên trong, len ám sát thiên kình di tộc cường giả. Để cho ta đi. Phương Thần sửng sốt một chút, chính mình chỉ bất quá vừa mới đột phá đến khai thiên cảnh mà thôi, thật sự là sức chiến đấu nhiều nhất cũng chính là có thể cùng tích địa cảnh võ giả bằng được, đi không phải chịu chết sao? Không tệ, ngươi chính là được tuyển chọn võ giả một trong. Tinh Hà lão tổ nói, nguyên bản ngươi không còn kế hoạch của chúng ta bên trong, nhưng là đi qua lần này Đào Thần Tông chiến dịch về sau, chúng ta nhất trí quyết định, đưa ngươi chọn làm dự khuyết một trong. Đây là vì sao? Phương Thần rất là không hiểu, Thiên Kình Di tộc Hắc Ma giáo chủ mặc dù vẫn lạc, nhưng là tộc trưởng vẫn còn ở đó. Thậm chí còn có một ít đến thánh cảnh cường giả, thực lực như hắn, một khi bị phát hiện, chỉ có một con đường chết. Ngươi trước tạm hãy nghe ta nói hết. Tinh Hà lão tổ nói, Thiên Kình Di tộc tình trạng, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Hắc Ma giáo chủ vẫn lạc, Hồng Ma giáo chủ tại Ma Thành bên trong. Một khi các ngươi tiến vào trụ sở bí mật bên trong, ta sẽ liên thủ mấy vị khắc cường giả, đối Thiên Kình Di tộc tộc trưởng, phát động mãnh liệt tiến công. Mặc dù trong thời gian ngắn không cách nào đem chém giết, nhưng ít ra có thể khô nở hắn trăm năm, cũng không thành vấn đề. Nếu là điều động đến thánh cảnh cường giả trà trộn vào đi, bị phát hiện khả năng rất lớn, cho nên chúng ta lần này lựa chọn mục tiêu, trên cơ bản đều là khai thiên cảnh võ giả, mà lại đều là từng cái thế lực kiệt xuất nhất thiên tài. Tinh Hà lão tổ no y cách làm như vậy, có hai nguyên nhân. Đệ nhất, khai thiên cảnh võ giả dễ dàng ngụy trang, dạng này có thể lại càng dễ lẫn vào Thiên Kình Di tộc trụ sở bí mật bên trong. Thứ hai, thì là bởi vì, lựa chọn đều là một chút kiệt xuất nhất thiên tài, thiên phú cường đại, khai thiên cảnh liền có thể bằng được tích địa cảnh. Tại Thiên Kình Di tộc trụ sở bí mật bên trong, một bên chấp hành nhiệm vụ ám sát, một bên ma luyện tăng thực lực lên. Sóng lớn đại cát, nếu bọn họ có thể còn sống trở về, tất nhiên sẽ danh chấn hư tinh thiên. Nghe vậy, Phương Thần hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Phương Thần, ta sở dĩ chọn ngươi, cũng là bởi vì coi trọng ngươi. Ngươi thời không tu hình thể hệ ta cú nở dê nhìn qua, rất huyền ảo, tại Thiên Kình Di tộc trụ sở bí mật bên trong, phi thường thích hợp. Tinh Hà lão tổ trầm giọng nói, mà lại, Thiên Kình Di tộc trụ sở bí mật bên trong, có đại lượng tài nguyên, đây cũng là ngươi một lần cơ duyên. Người mang tu la kiếm đạo, Khâu gia quyết không cho phép dạng này kiếm tu tồn tại. Tiến vào trụ sở bí mật bên trong, trừ thi hành nhiệm vụ ra, cũng có thể lẩn tránh nhất định nguy hiểm, đây là một công ba việc sự tình. Ngươi suy nghĩ tỉ mỉ một cái đi. Tinh Hà lão tổ đạo, đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía Phương Hy, nói, ngươi người mang vạn dùng chi thể, tiềm lực vô song, chỉ bất quá một mực không có kích phát ra đến mà thôi. Trong khoảng thời gian này, ngươi tiểu lưu tại Tinh Hà cung đi, ta sẽ đích thân hướng dẫn cho ngươi. Đa tạ lão tổ. Phương Hy ôm quyền, phi thường kích động. Trong nháy mắt, tại Tinh Hà phong đã cư ngụ hơn nửa tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, Phương Thần một mực tại suy tư, con đường sau này. Chính như Tinh Hà lão tổ lời nói, chính mình đan võ đạo, đã đạt đến một cái bình cảnh. Cần gấp một cái dục huyết phân chiến nơi trốn, đến để cho mình ma luyện bản thân. Mà cái này Thiên Kình Di tộc trụ sở bí mật, chính là lựa chọn tốt nhất. Mà lại, Tinh Hà lão tổ còn đáp ứng, chỉ cần mình theo trụ sở bí mật còn sống ra, liền đem long ma luyện thể thuật đến tiếp sau khẩu quyết tặng cho chính mình. Quyền ma luyện thể thuật, được từ tại Hàn Nguyên Sư Huynh, chính là long ma thánh người sáng tạo, tổng cộng 9 tầng, mà Phương Thần chỉ là đạt được 3 tầng trước. Dựa theo Tinh Hà lão tổ ý tứ, nếu có thể đem Long Ma luyện thể thuật tu hành đến cảnh giới viên mãn, nhục thân lực lượng sẽ cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Một quyền toái thương khung, một cước đoạn sơn nhạc suy tư thật lâu, cân nhắc lợi hại về sau, Phương Thần vẫn là lựa chọn đáp ứng Tinh Hà lão tổ yêu cầu. "Lão tổ, lần này chúng ta tổng cộng có mấy người tiến vào trụ sở bí mật?" Phương Thần dò hỏi. "Tổng cộng có 10 người, bất quá cho dù tại bí mật căn cứ bên trong gặp được, cũng không thể nhận nhau." Tinh Hà lão tổ no y đang khi nói chuyện, lão tổ từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, đưa cho Phương Thần, nói, khối ngọc bội này, là ta tiện tay luyện chế, thời khắc mấu chốt, đem nó kích hoạt, có thể ngăn cản đến thánh cảnh cường giả một kích toàn lực, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Đa tạ lão tổ. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Làm ngươi theo trụ sở bí mật lúc đi ra, liền là hư tinh thiên anh hùng.